Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, An Lâm Dược Nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoặc giả là cũng biết mình có chút đối lý. Cho đến thứ tư, Khâu Hiểu, còn có người nhà nàng, vậy không tìm tới cửa đòi cái phương pháp, cái này thời gian. Lâm Kiệt hoàn thành 2 ca giải phẫu, 1 ca là Bennett lần thứ 2 giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. 1 ca là Quan Hiểu Nguyệt con trai bắp đùi bắp thịt vết thương và vết sẹo tu bổ giải phẫu. Hắn còn cùng Elena cử hành 2 lần tham khảo, trả lời nàng liên quan tới trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục hợp tác rất nhiều vấn đề. Lâm Kiệt còn được báo cho biết, Maurice kỹ nghệ đối với cái này hợp tác cảm thấy rất hứng thú. Sẽ ở gần đây phái đại biểu đoàn tới thi sát. Cái này làm cho Lâm Kiệt phá lệ cao hứng. Hắn cũng cảm giác một phen tâm huyết và chuẩn bị. Còn có 30 đến 40 triệu bỏ ra. Không có uổng phí. Bởi vì thứ tư là theo thông lệ tụ họp thời gian. Lâm Kiệt buổi chiều không tới 4 giờ. Liền từ chi nhánh bệnh viện trở lại khu nhà Tường Thái. Ngày hôm nay tới đây tham gia tụ họp, còn có đối với huynh muội, bọn họ liền là tới từ Đông Bắc Tất Bảo Đông, còn có hắn muội muội Tất Tịch Nhan. Tất Tịch Nhan là một vị thân cao, mắt to, màu da trắng noãn, xinh đẹp cô gái, còn giữ một đầu đen thui sóng mái tóc dài. Nàng đem ở nơi này tháng 16 số cùng Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp cùng nhau từ Tân Hải phi trường quốc tế ngồi trước phi cơ đi nước Mỹ đi học. Tất Bảo Đông đề ra mấy ngày trước cầm muội muội đưa đến Tân Hải, chủ yếu là để cho nàng và Diêu Hà Niếp, Trương Tiếu Tiếu thật tốt tiếp xúc một chút. Dẫu sao đến ngoài vạn dặm nước Mỹ, các nàng ba người thì phải kết bạn tương theo. Còn một cái nguyên nhân chính là Tất Tịch Nhan trước chưa từng tới Tân Hải, tới sớm mấy ngày có thể du chơi một chút. Tất Bảo Đông cầm muội muội giới thiệu cho Lâm Kiệt biết, sau đó lại đưa tới một phần lễ vật. Lâm chuyên gia, đây là ta khắp nơi tìm được 2 bụi cây 450 năm nhân sâm núi, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Hắn thở dài nói, trên 100 năm nhân sâm núi, năm xưa còn có thể tình cờ nghe nói qua. Những năm gần đây nhất là nghe đều không nghe đây. Lâm Kiệt nhận lấy cái này 2 bụi cây bao đựng kỹ nhân sâm núi, cười nói, đa tạ, đa tạ. Cái này nhân sâm núi đối với ta là thật sự có trọng dụng. Hắn nghĩ đến Chu Tử Diễm Trích Trung, y bổ thuốc xúc tiến thân thể con người vết thương khôi phục nghiên cứu, đã có không nhỏ tiến triển. Mà nhân sâm lại là trong đó không thể thiếu được một vị thuốc. Hơn nữa, căn bản xác định tòa thuốc thấp phối phiên bản dẫn dụ thuốc. Nhân sâm không còn là thuốc dẫn, mà là trợ yếu thuốc chủ yếu một trong. Cái này 2 loại dược tề mở rộng mở. Nhân sâm nhu cầu tính, khẳng định sẽ có một cái biên độ lớn tăng lên. Lâm Kiệt nhắc nhở, Tất Bảo Đông, lên 1-20 niên đại nhân sâm. Vô luận là hoang dại, vẫn là nhân công nuôi dưỡng, tốt nhất là chữ một ít, phỏng đoán giá cả sẽ lâu một chút. Thật hội trường, Tất Bảo Đông chính là ánh mắt sáng lên, nói, Lâm chuyên gia, không dối gạt ngươi nói, mấy năm này chúng ta Đông Bắc vậy rát đạt, nuôi nhân sâm nhưng mà quá nhiều, cái giá này cũng sắp hàng thành củ cải giá cả, rất nhiều nhân sâm nông đều là khổ không thể tả. Đây, Lâm Kiệt gật đầu một cái, khẽ cười nói, hẳn hội trưởng, tăng nhiều ít ta không dám nói, chí ít sẽ không rớt, sẽ không để cho ngươi đền tiền. Tất Bảo Đông liễu nhiên cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, ta tin ngươi, ta cái này thì phân phó Đông Bắc các huynh đệ, để cho bọn họ lặng lẽ thu mua 1-20 năm trở lên nhân sâm. Hắn ngược lại là một cái rớt. Khoát mau nhanh nhẹn tính cách, lập tức móc điện thoại ra, liền đánh. Lâm Kiệt nhìn về phía đứng ở trước cửa sổ sát sàn Diêu Hà Niếp. An Khả Mộng, Tất Tịch Nhan ba người. Thấy các nàng trò chuyện rất nóng thiết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách, an tâm không ít. Ở cuộc sống không quen, ngôn ngữ và hoàn cảnh sinh hoạt khác xa nước ngoài, có một, hai người có thể lẫn nhau lệ thuộc vào, có thể giảm thiểu rất nhiều không thích ứng cảm và cảm giác cô độc. Hắn lại hướng một bên Quan Mộc Hoa nói, cho Tần Cương nói một tiếng, để cho nàng bắt đầu từ ngày mai, mấy ngày nay lái xe phụng bồi các nàng ba người thật tốt đi dạo một vòng Tân Hải. Quan Mộc Hoa gật đầu cười nói, ta sẽ nói cho hắn. Hắn nhưng mà len lén hướng ta than phiền, mặc dù có nhi tử thật cao hứng, nhưng là hắn ở trong nhà địa vị đổi được thấp hơn. Mỗi ngày làm tới làm lui, không có nhiều ít có thời gian, mau buồn giàu chết, làm sao ta nghe ra một tia đắc ý và khoe khoang đâu. Lâm Kiệt cười một tiếng, lại nhắc nhở, Quan Mộc Hoa, cuối tháng bệnh viện An Lâm liền sẽ đưa vào hoạt động. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều xinh đẹp y tá nhỏ. Ngươi có thể phải bắt được cơ hội à, cái này một sóng. Ngươi cũng không tìm được bạn gái, ta nhưng mà thật không có biện pháp. Quan Mộc Hoa có chút lúng túng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta sẽ để ý. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, đi tới phòng bếp, liền thấy Trần Lị Lị và Trương Tiếu Tiếu cùng nhau giúp Lỗ Quyên chuẩn bị bữa ăn tối. Tiếu Tiếu tỷ, đâu? Trương Tiếu Tiếu một bên bận bịu, một bên trả lời, biết chúng ta ngày hôm nay bận bịu, Trầm tỷ buổi trưa cứ tới đây cầm nàng mang đi. Còn có Nhạc Nhạc vậy cùng nhau bị mang đi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nhìn về phía Trần Lị Lị, hỏi, Lị Lị, làm sao liền một mình ngươi tới? Lộ Khai Thành đâu? Khương chủ nhiệm ngày hôm nay có một ca đại thủ thuật, muốn mười mấy giờ cái loại đó. Khai Thành phải làm trợ thủ, phỏng đoán ngày hôm nay không qua được. Lâm Kiệt lại dò hỏi, à, ngươi công tác tìm thế nào? Có thể vẫn chưa tới một tháng thì phải tốt nghiệp, là người công ty không muốn ngươi, vẫn là ngươi yêu cầu quá cao, quá tròn, thiết, làm sao sẽ không công ty muốn ta? Ta đã nhận được hai cái offer. Trần Lị Lị để tay xuống lên công tác, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nói, Lâm Kiệt, ta lần này tới đây, vậy dự định và ngươi nói một chút chuyện công tác. Lâm Kiệt cầm lên một cây tắm xong dưa leo, cắn một cái, cười nói, muốn tư vấn một chút ta ý kiến. Không thành vấn đề, ta người này thích nhất cho người nói không đáng tin cậy ý kiến. Ngươi nói đi. Trần Lị Lị cân nhắc một chút, nói, Khai Thành bán thân, ngươi không muốn, nhưng là, ngươi lớn như vậy ân tình, chúng ta luôn là phải trả à, Lâm Kiệt. Ta bán mình cho ngươi, có được hay không? Lâm Kiệt lui về phía sau một bước, đánh giá nàng, cố làm một mặt hiềm nghi nói, ngươi bán mình cho ta? Ta làm sao cảm giác, hình như là ta thua thiệt, ngươi được lợi tiện nghi đây. Đi chết, Trần Lị Lị nhổ Lâm Kiệt một hớp, làm một cái muốn đánh động tác, cáu giận nói, ngươi đừng cứ suy nghĩ chuyện tốt, ngươi mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng còn chưa khỏe thấy có thể để cho người chẳng ngó ngàng gì tới. Nhớ nhung trong lòng trình độ, nghiêm chỉnh mà nói, ta người này, ngươi có thu hay không chứ? Thu, tự động đưa tới cửa. Tại sao không thu? Lâm Kiệt thu liễm trên mặt đùa giỡn vẻ, nghiêm nghị nói, Trần Lị Lị, ta bên này là thật thiếu người đây. Chí năng chữa bệnh hạng mục các phe đàm phán, chính là lại kéo thời gian, phỏng đoán cuối tháng là có thể kết thúc, đến lúc đó liền muốn đi vào nhanh chóng vận chuyển trạng thái bên trong, ta căn bản cũng không có thời gian chú ý, vì vậy ta cần một cái người mình ở hạng mục bên trong biểu hiện ta tồn tại. Trần Lị Lị vội vàng xin đi nói, Lâm Kiệt, vậy chính là ta nhất định làm xong ngươi tai mắt, bộ môn lớn chuyện nhỏ ta cũng sẽ không bỏ qua, nhất nhất vì ngươi kiểm tra một lần. Lâm Kiệt khẽ cười nói, không cần như thế khoa trương, những người đó hẳn không sẽ quấy rối. Ngươi chỉ cần chú ý một chút sự việc tiến triển liền có thể. Đến lúc đó ta nghĩ rõ ràng lúc, có thể từ ngươi nơi này, từ một cái góc độ khác, biết các hạng công tác vận chuyển tình huống. Hắn lại nhắc nhở, Trần Lị Lị, chúng ta cái này nghiên cứu hạng mục, nhưng mà định giá 5 tỷ đây, cái này là rất tốt máy học tập sẽ, mấy năm sau đó, nói không chừng ngươi là có thể trưởng thành đến độc lập vận hành một cái hạng mục. 5 tỷ à, Trần Lị Lị đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, một mặt mong đợi nói, Lâm Kiệt, ta nhưng mà ngươi đại biểu giám sát toàn bộ bộ môn vận hành. Ngươi nói, cái này hạng mục có thể cho ta mở ra nhiều ít tiền lương à? Một tháng 10.000, 20.000, vẫn là 5-60.000. Lâm Kiệt nhìn nàng một mắt, khinh bỉ nói, ngươi lúc trước lại là nói báo ân, lại là nói bán người, lại thế nào muốn tiền lương? Cái này hay một cái cơ hội, chưa cho ngươi muốn đào tạo học tập chi phí là tốt. Trước cho ta uổng công công tác 20 năm, nói sau, nhìn tức giận hai tay phồng phồng, dương nanh múa vuốt Trần Lị Lị, Lâm Kiệt đổi một đề tài, hỏi, ai, ngươi và Lộ Khai Thành đã định thân, dự định thời gian lúc nào kết hôn à? Trần Lị Lị cười hắc hắc nói, vốn là đính hôn thời điểm, hai nhà người thương nghị là ta sau khi tốt nghiệp, liền kết hôn, bất quá đây. Nếu quyết định cấp cho ngươi công tác, tổng được trước biểu hiện một phen, lấy sự nghiệp công tác làm trọng à, nói sau, Lộ Khai Thành nhưng mà ngươi rể phụ đâu, tổng không tốt ở ngươi trước mặt kết hôn, chúng ta tạm định mùa xuân, trở về quê quán ở cử hành kết hôn nghi thức, Lâm Kiệt, ngươi xem, chúng ta cố ý cầm ngày cưới cũng chậm trễ, tiền lương này, tiền lương, không có. Lâm Kiệt một mặt khinh bỉ nói, ngươi và Lộ Khai Thành cũng ở với nhau, hôn lễ này làm không làm, có cái gì khác biệt? Hắn né tránh Trần Lị Lị đánh đuổi, ra phòng bếp, Tất Bảo Đông vậy đánh xong điện thoại, tiến lên đón, Lâm chuyên gia, ta mới vừa trong điện thoại nói nhân sâm thu mua sự việc, thì có huynh đệ nói cho ta. Đông Bắc mặt đất đã có nhiều người đang lặng lẽ ăn vào niên đại lâu nhân sâm. Lâm Kiệt chính là, ngẩn ra, tỉnh ngộ lại nói, hẳn là Tân Hải Chu Gia Kiện An Đường, hoặc là đang đạt hoặc dược nghiệp chính mậu người ở thu mua. Bọn họ tất cả đều là người biết rõ tình hình. Hắn giải thích, ta bên này có 1-2 nghiên cứu hạng mục, sắp ra thành quả, niên đại lâu nhân sâm. Đều là không thể thiếu được dược vật thành phần. Dược vật này một khi đưa vào thị trường nói, nhân sâm nhu cầu tính liền sẽ tăng nhiều. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, vốn đầy đủ, sao một sao khái niệm, có lẽ còn có thể để cho nhân sâm giá cả bảo tăng một sóng đây. Tất Bảo Đông gật đầu một cái, trầm ngâm nói, Lâm chuyên gia, ngươi cái này 1-2 hạng mục, đối với nhân sâm nhu cầu, có phải hay không lâu dài, hơn nữa tính tương đối lớn. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, lâu dài là khẳng định, còn như tính, chắc sẽ không thiếu, chỉ là cụ thể tính, ta cũng không tốt dự đoán. Tất Bảo Đông ha ha cười một tiếng, nói, như vậy, Lâm chuyên gia, ta quyết định không thu nhân sâm, ta muốn chữ nhân sâm trận. Hắn giải thích, bởi vì mấy năm này nhân sâm giá thị trường không phải quá tốt. Không hề thiếu nhân sâm nông có chuyển nhượng nhân sâm chẳng ý nguyện. Chỉ cần ta ra giá thích hợp, định có thể thu mua không thiếu vị trí tốt. Sản lượng lại tốt nhân sâm trận, gần 4 giờ 30 thời điểm. Phó Tu Viễn vậy đến, theo hắn mà đến còn có Thái. Chu Tử Diễm, lần đầu tiên tới nơi này Chu Tử Diễm. Có chút cẩn trọng giải thích nói, lão sư, ta là hoàn thành công việc trong tay mới tới đây. Hơn nữa ta lần này tới đây, không phải là vì tham gia tụ họp, mà là đại biểu Chu gia thương nghị với ngài một chuyện. Chuyện gì? Lâm Kiệt dò hỏi, Phó Tu Viễn nhìn có chút khẩn trương Chu Tử Diễm, chính là cười một tiếng, chế nhạo nói, Chu Tử Diễm, ngươi đại biểu Chu gia và chúng ta đàm phán lúc, ngươi nhưng mà hăm hở, chỉ trích Phương Tú, làm sao vừa hô Lâm chuyên gia là lão sư, liền nơm nớp lo sợ, giống như là lần đầu gặp bà tiểu tức phủ. Phó Tu Viễn, ngươi biết cái gì? Chu Tử Diễm liếc hắn một mắt, nghiêm nghị nói, ta là kính sợ kính phục lão sư học thức, phẩm cách và tinh thần. Chỉ có và lão sư tiếp xúc nhiều, mới có thể chân chánh biết rõ lão sư vậy. Đừng nói có không có. Lâm Kiệt khoát tay dừng lại Chu Tử Diễm mà nói, hỏi lại lần nữa, ngươi nói muốn thương nghị chuyện gì? Lâm Kiệt, chuyện này vẫn là ta lại nói đi. Phó Tu Viễn nhận lấy nói, nói, thái gia dược nghiệp chính đạt, còn có ta dược nghiệp chính mậu, cũng không là đối với ngươi thí nghiệm liệu pháp hạng mục trong sử dụng sinh mạng số 1, dẫn dụ. Thuốc, mắt lom lom sao, hai nhà chúng ta ở ngươi, còn có ở Chu gia trên mình, hạ công phu so tài đồng thời, âm thầm cũng là thỉnh thoảng giao phong. Gần đây chúng ta liền suy nghĩ một chút, tại sao muốn cạnh tranh à, chuyện này cũng có thể hợp tác à, cho nên, hai nhà chúng ta thảo luận một chút, quyết định hùn vốn thành lập một nhà dược nghiệp công ty. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, các ngươi chuẩn bị lấy nhà này hùn vốn dược nghiệp công ty. Sản xuất, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc. Thái nhận lấy nói, đúng, trừ, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc bên ngoài. Còn có Chu Tử Diễm trong tay, còn chưa xác định danh xưng thân thể vết thương khôi phục xúc tiến thuốc. Lâm chuyên gia, chúng ta tưởng tượng là như vậy. Thái tiến một bước giải thích, nhà này dược nghiệp công ty, đặc biệt sản xuất Lâm chuyên gia ngài nghiên cứu ra thuốc men. Hắn ở trong nước tiêu thụ, do chúng ta đang đạt và đang tốt hai cái xí nghiệp phụ trách. Mà nước ngoài tiêu thụ, do nhà này mới thành lập dược nghiệp công ty phụ trách. Đồng thời nhà này thuốc mới nghiệp công ty, còn phụ trách hướng nước ngoài tiêu thụ. Chúng ta đang đạt và đang tốt hai nhà xí nghiệp thuốc sản xuất có sức cạnh tranh thuốc men. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, tán đồng nói, vô cùng không tệ, tập hợp hai người các ngươi công ty lực lượng, khai thác thị trường nước ngoài, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Chuyện này là các ngươi là có thể tự làm chủ sự việc à? Không cần và ta thương nghị. Phó Tu Viễn cười hắc hắc, nói, chúng ta tìm ngươi thương nghị, tự nhiên là có nguyên nhân. Chính là cái này mới thành lập công ty dược nghiệp tên chữ. Bởi vì, nhà này dược nghiệp công ty chủ công thị trường nước ngoài. Cho dù là dược nghiệp chính đạt là trong nước uy tín lâu năm xí nghiệp y dược, nhưng là nó ở nước ngoài danh tiếng, trên căn bản là số 0. Chúng ta không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên, An Lâm Dược Nghiệp, có thể đoán được là, theo Lâm Kiệt ngươi danh vọng uy chấn thế giới, theo ngươi thí nghiệm liệu pháp thành công, cái này, An Lâm, hai chữ, khẳng định sẽ bị toàn thế giới biết được. Lâm Kiệt rõ ràng liền ý đồ của bọn họ, trầm ngâm nói, An Lâm danh tự này, ta không phải ta một người, còn có An gia đây. Chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi và An Khả Hinh cụ thể nói đi, nàng có thể thay biểu ta. Phó Tu Viễn quay đầu đối với Thái và Chu Tử Diễm, đắc ý nói, các ngươi đều nghe được chứ, ta liền đoán được, Lâm Kiệt sẽ nói như vậy. Chu Tử Diễm không phản ứng hắn, lại mở miệng nói, lão sư, cái đó thân thể vết thương khôi phục xúc tiến thuốc nghiên cứu, và lão sư ngài chủ trì khóa đề chặt chẽ không thể phút. Lão gia tử nhà ta nói, cái này thành quả Chu gia không thể độc chiếm, cái này thành quả, lão sư ngài muốn chiếm 40% quyền lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.